Bay Lê Phu Gen Yêu Chờ Binh, Bồi Liễu Phu Nhân Hữu Chết Binh, Mất Cả Trì Lẫn Trải. Xuất xứ từ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, hồi thứ 55, Chu Lang Diệu Kế An Thiên Hạ. Bồi Liễu Phu Nhân Hữu Chết Binh, Chu Lang Bày Kế Yên Thiên Hạ, vừa mất phu nhân lại tổn binh. Bồi là tiền vốn mua bán, chết là thiệt hại, chết binh là hao binh tổn tướng. Đây là thành ngữ ý nói muốn chiếm lợi thế, nhưng lại bị tổn thất gấp bội. Cách chương.